Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 296, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn là sao? Hạ Phi tiến lại gần, kinh ngạc hỏi. Nghĩa là cả trường học biến mất luôn à? Đúng vậy, toàn bộ không gian của trường học đã biến thành một vùng biển nội địa. Nhiễm Quốc Đống nghiêm nghị nói. Điều đáng sợ nhất là không ai phát hiện ra điều bất thường. Mọi người đều đi ngang qua trường học như bình thường, cứ như thể nơi đó vốn dĩ là một vùng biển vậy. Tuy nhiên thành phố B là thành phố nội địa, cách biển cả hàng chục ngàn dặm. Cho dù xuất hiện một vùng nước rộng lớn thì cũng phải là hồ, chứ không thể là biển nội địa. Nhưng Nhiễm Quốc Đống đã nhờ người kiểm tra chất lượng nước, đó chính là nước biển, và thành phần rất giống với nước biển Thái Bình Dương. Chẳng lẽ chỉ trong một đêm, cả một khu vực rộng lớn của trường học đã bị nước biển bao phủ? Mục Tư Thần kinh hãi nói, đúng vậy, hôm qua còn là trường học, hôm nay đã biến thành vùng biển, mà chẳng ai để ý, nếu không phải tôi muốn tìm người để xin phép nghỉ học cho hai đứa thì cũng không phát hiện ra trường học cứ thế mà biến mất. Nhiễm Quốc Đống nói, những người trong trường học đâu rồi? Mục Tư Thần hỏi, biến mất rồi, chúng tôi đã thả thiết bị thăm dò dưới nước không người lái xuống biển, lặn sâu hàng nghìn mét, phát hiện phía dưới là một vùng biển, trong video còn nhìn thấy cá mập. Nhưng không có sinh viên và giáo viên nào. Nhiễm Quốc Đống nói, phản ứng của phụ huynh học sinh và gia đình giáo viên, nhân viên thế nào? Mục Tư Thần nói, đã gọi điện cho một vài phụ huynh học sinh đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Họ không nhớ mình có con học ở Đại học B, Nhiễm Quốc Đống nói. Mục Tư Thần và Hạ Phi nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Chuyện này không đơn giản như vùng bị trũng không có quy mô lớn như vậy. Hệ thống, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Mục Tư Thần nói, cũng là một loại vùng bị trũng, là phiên bản nâng cấp của vùng bị trũng. Khi rào chắn thế giới yếu đi, các không gian có cùng chiều không gian của hai thế giới bắt đầu hoán đổi cho nhau. Hoán đổi, Mục Tư Thần kinh hãi nói, trong trường học có đến hàng chục nghìn người, họ bị đưa đến đó thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện ở dưới đáy biển như vậy sao? Người chơi không cần quá lo lắng. Rào chắn thế giới vẫn chưa biến mất, loại hoán đổi này cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng những người ở trong không gian, phải xem vận may của họ thôi, nếu vị trí hoán đổi là bên ngoài lĩnh vực, vậy họ sẽ trực tiếp bị phơi bày dưới ô nhiễm tuyệt đối, lúc này có thể sống được bao lâu còn tùy thuộc vào ý chí của mỗi người. Nếu vị trí hoán đổi là bên trong lĩnh vực, nếu đến thị trấn Hy Vọng hoặc thị trấn Tường Bình, thì chắc chắn an toàn. Nếu đến thị trấn Biển Sâu, sống hay chết còn tùy thuộc vào tâm trạng của biển sâu. Mục Tư Thần, từ không gian trao đổi suy ra, khả năng cao là thị trấn biển sâu phải không? Hệ thống chưa khảo sát thực tế, không thể đưa ra kết luận. Đến đó cậu cũng bị chặn tín hiệu à? Mục Tư Thần nói. Vùng bị trũng thì có, bởi vì vùng bị trũng là ranh giới giữa hai thế giới, thuộc về vùng mất liên lạc, hệ thống khó hoạt động trong vùng bị trũng. Nhưng hiện tại là không gian hoán đổi. Vùng biển đó là không gian của thế giới khác, hệ thống có thể sử dụng sức mạnh một cách thích hợp. Chúng ta đi xem trường học một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần kể cho Nhiễm Quốc Đống nghe về chuyện không gian hoán đổi với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhiễm Quốc Đống vừa nghe đến việc có thể nhiều người bị đổi sang thị trấn biển sâu hoặc ngoài lĩnh vực, huyết áp lập tức tăng vọt. Đó là hàng chục nghìn mạng người, hơn nữa phần lớn là sinh viên, là đối tượng bảo vệ trọng điểm của họ. Nếu họ biến mất như vậy, thật khủng khiếp. Mọi người nhanh chóng lên trực thăng, không lâu sau đã đến trên không vùng biển trao đổi. Tại đây, Mục Tư Thần cảm nhận được sức mạnh giống như ở thế giới khác. Cậu nhắm mắt nhẹ nhàng xoay mắt, thuận lợi mở. Chân thực chi đồng, với chân thực chi đồng, không cần thiết bị dò tìm dưới nước, Mục Tư Thần có thể nhìn thấy tận đáy biển. Dưới đáy biển không có người, chỉ có một số loài sinh vật biển. Trong phạm vi 1.000 mét là những loài cá quen thuộc như cá mập, cá heo, dưới 1.000 mét là những sinh vật khổng lồ mà Mục Tư Thần chưa từng nghe nói. Hệ thống đang quét xong, phát hiện năng lượng thuộc về biển cả. Xét đến việc hiện tại thị trấn biển ở thế giới khác chỉ có thị trấn biển sâu, có thể xác định vùng biển này thuộc phạm vi của thị trấn biển sâu. Nơi chúng ta là đất liền biến thành biển, bên kia sẽ như thế nào? Mục Tư Thần hỏi. Hẳn là một vùng biển đột nhiên xuất hiện một vùng đất liền, giống như một hòn đảo. May mắn là, trong trường có căng tin và siêu thị nội bộ, sinh viên mới nhập học, cũng có không ít người mang theo đồ ăn vặt. Họ ở trong lĩnh vực sẽ không bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn. Nếu biển sâu và thân cận của nó không có ý định nhắm vào họ, hẳn là có thể trụ được vài ngày. Khoảng bao lâu thì có thể đổi lại? Mục Tư Thần hỏi. Theo kinh nghiệm trước đây, rào chắn thế giới muốn sửa chữa không gian hoán đổi, ít nhất cũng cần 70 ngày. 70 ngày, ở giữa một vùng biển lạ lẫm, Mục Tư Thần đã không dám tưởng tượng những người này sẽ ở trong trạng thái tinh thần như thế nào. Người chơi không cần quá lo lắng, mỗi quái vật cấp thần có sức mạnh khác nhau, khả năng kiểm soát lĩnh vực cũng khác nhau. Người chơi có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ sa đọa tồn tại trong lĩnh vực, nhưng những quái vật cấp thần khác thì chưa chắc. Quái vật cấp thần hệ bầu trời phần lớn đều có khả năng tiên đoán, các ngài sẽ có thể phong tỏa kẻ sa đọa rất chính xác. Mặt đất và biển cả, hai loại sức mạnh này đều tương đối chậm chạp trong việc cảm nhận kẻ sa đọa, hơn nữa lĩnh vực càng lớn thì khả năng tìm kiếm càng kém. Thị trấn biển sâu là thị trấn lớn nhất, biển sâu kiểm soát thị trấn bằng cách áp chế và gieo rắc nỗi sợ hãi tuyệt đối. Ngài sử dụng sức mạnh có thể tạo ra biến dị trong trời đất để khiến người dân phải tin tưởng ngài, cầu xin sự bảo vệ của ngài. Cũng chính vì mô hình này, biển sâu không quan tâm đến trạng thái tinh thần của người dân, sự chú ý cũng rất ít, trừ khi đã xác định mục tiêu nào đó, nếu không ngài rất khó phát hiện ra những kẻ sa đọa xâm nhập thị trấn. Nhưng tôi đến bất kỳ thị trấn nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Mục Tư Thần nói, ở thị trấn Mộng Điệp cũng vậy. Bởi vì người chơi đã bị đánh dấu, ngoại trừ thị trấn Đồng Chi là thôn tân thủ không bị đánh dấu, có thị trấn nào cậu đến mà quái vật cấp thần chưa đánh dấu cậu trước đó không? Những học sinh này không bị đánh dấu, biển sâu có thể sẽ không phát hiện ra họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nếu vị trí của những người trong trường học ở một nơi hẻo lánh, lại không bị biển sâu phát hiện. Vậy thì thử thách mà họ phải đối mặt chỉ là sống sót trên đảo hoang 70 ngày. Điều này cũng rất khó khăn đấy. Một trường học tốt đẹp bỗng nhiên biến thành đảo, điện thoại không có tín hiệu, điện chắc cũng bị cắt. Tình huống này đặt vào phim ảnh có thể quay thành phim kinh dị khắc họa bản chất con người rồi. Ngoài ra là gì? Tôi hy vọng là tin tốt. Mục Tư Thần nói, hệ thống cũng không biết có phải là tin tốt hay không. Hệ thống vừa phân tích nồng độ năng lượng đại dương trong vùng biển này, phát hiện nồng độ cao, trường học của cậu có thể đã chuyển đến gần bản thể biển sâu. Cho dù biển sâu có thể không chú ý đến những kẻ sa đọa trong lĩnh vực, nhưng khoảng cách gần như vậy, số lượng người lại nhiều như vậy, biển sâu dù có chậm chạp đến đâu chắc cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của họ. Mục Tư Thần, đây mà là tin tốt gì chứ? Nếu thật sự trực tiếp đổi đến ngay bên cạnh biển sâu, hơn chục nghìn người này có lẽ trực tiếp làm mồi cho cá ăn rồi. Có thể là tin tốt, người chơi cho đến nay đã phát hiện vùng bị trũng nào có chuyện biển sâu lợi dụng đồ đằng biển sâu hấp thụ năng lượng linh hồn con người không? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật không có. Nuốt chửng năng lượng linh hồn thế giới hiện thực chỉ có khởi nguyên. Định số, mặt trăng, con bướm, chưa từng có biển sâu. Biển sâu chỉ phát động thiên tai. Không truyền bá tín ngưỡng ở thế giới hiện thực, không dùng cách lừa gạt để nuốt chửng năng lượng linh hồn. Còn những quái vật cấp thần giơ nanh vuốt xâm nhập thế giới thực, cũng đều có lý do riêng của chúng. Định số và con bướm lại quan tâm đến mạng sống của người dân thị trấn, muốn giảm thiểu tổn thất cho người dân, nên sẽ ra tay với những người ở thế giới thực. Khởi nguyên lại có chấp niệm với thế giới thực, ghen tị và có ác ý với những người ở thế giới thực. Cho rằng họ nên cống hiến điều gì đó cho mình, nên mới ra tay với thế giới thực. Thẩm Tế Nguyệt là kẻ điên, ngài mong muốn tất cả các thế giới cùng diệt vong, muốn nuốt linh hồn ai thì nuốt, tùy tiện vô cùng. Mà biển sâu không quan tâm đến mạng sống của người dân, trong ký ức của con bướm Nhiếp Ức Hải, ngài phản bội biển sâu cũng là vì bảo vệ người dân, cho rằng biển sâu quá tàn nhẫn với người dân. Vì vậy biển sâu sẽ không chủ động ra tay với người ở thế giới thực. Nhưng nếu người ở thế giới thực tự đưa đến miệng ngài, ngài sẽ không thể không ăn chứ. Hệ thống vừa mới rút ra từ mảnh vỡ ký ức của Thẩm Gia Dương về tiền thân của biển sâu, phân tích hành vi của anh ta. Nếu biển sâu vẫn còn giữ lại tính người, ngài có thể sẽ không làm hại những con người. Xuất sắc, đó, hệ thống nhấn mạnh hai chữ. Xuất sắc, Mục Tư Thần nhớ lại cuộc đối thoại giữa Thẩm Gia Dương và biển sâu, nhận ra biển sâu sẽ từ bỏ những thứ đã hỏng, không thể cứu vãn, đáng lẽ phải bị hủy diệt. Nhưng ngài vẫn luôn ở trong đội của Thẩm Gia Dương, động lực cốt lõi vẫn là muốn bảo vệ con người và thế giới. Thế giới khác đã đón nhận đại thảm họa, trong mắt biển sâu, thế giới khác không có giá trị cứu vãn, cư dân của thị trấn biển sâu cũng sẽ bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thế giới thực vẫn còn nguyên vẹn, con người trong trường học có thể là những người đáng được cứu vãn trong mắt biển sâu. Theo suy luận này, những người trong trường học có thể vẫn còn đường sống, chỉ cần chịu đựng được khoảng 10 ngày trong chế độ sinh tồn cực hạn là được. Mục Tư Thần kể cho Nhiễm Quốc Đống nghe kết luận mà cậu và hệ thống đưa ra. Nhiễm Quốc Đống im lặng một lúc rồi nói, 10 ngày, mất nước mất điện, đến nơi xa lạ, cho dù không có kẻ thù bên ngoài, thì bao nhiêu người sẽ sụp đổ tinh thần, chọn từ bỏ mạng sống. Bao nhiêu người sẽ dao động nhân tính ở nơi ngoài vòng pháp luật, làm tổn thương người khác. Mục Tư Thần cũng im lặng, những người đó là thầy cô, bạn bè của cậu, còn cả hai người bạn cùng phòng giờ hơi của cậu nữa, giờ đây đều bị mắc kẹt ở thế giới khác, tứ cố vô thân. Và ngoài việc chờ đợi rào chắn thế giới phục hồi, họ không có cách nào khác. Sau khi hỏi đi hỏi lại hệ thống, xác định chỉ có thể chờ đợi, Nhiễm Quốc Đống liền ra lệnh rút quân. Trước khi rời đi, Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, giải phóng toàn bộ năng lượng, phóng thích một đồ đằng bản ngã, dùng trăng non, che chở, đưa nó chìm sâu xuống đáy biển. Hệ thống xác nhận đây là vị trí rất gần với bản thể biển sâu. Mục Tư Thần cảm thấy để lại một chút sức mạnh ở đây, có lẽ trong tương lai sẽ có ích. Nếu biển sâu sử dụng sức mạnh của lĩnh vực để kiểm tra không gian hoán đổi này, sẽ phát hiện ra sự tồn tại của trăng non. Nếu ngài không kiểm tra kỹ, sức mạnh này sẽ ẩn giấu ở nơi gần nhất với bản thể của ngài. Mục Tư Thần cũng liều lĩnh đánh cược xem biển sâu có kiểm tra kỹ hay không. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ mất đi trăng non. Nếu không phát hiện, thì bằng với việc để lại hậu chiêu gần bản thể của biển sâu. Làm xong mọi việc, mọi người trở về chỗ ở, lo lắng chờ đợi. Trong thời gian này, đội của Mục Tư Thần cũng không có tâm trạng làm việc gì khác. Ngoài nghỉ ngơi là tập luyện, thời gian còn lại là an ủi động viên lẫn nhau, an ủi mọi người rằng những người đó sẽ không sao. Cứ như vậy, lo lắng chờ đợi 12 ngày, nhiều hơn 2 ngày so với dự đoán của hệ thống, trường học cuối cùng cũng trở về. Sau khi nhận được tin tức, mọi người lập tức chạy đến trường, nhưng phát hiện trường học trống không. Các cơ sở vật chất trong trường đều nguyên vẹn, ký túc xá, lớp học, thư viện và những nơi học sinh tập trung không có dấu hiệu chiến đấu. Lương thực dự trữ trong căng tin trường không bị hao hụt, thực phẩm trong siêu thị trường cũng không bán được nhiều. Khuôn viên trường sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống như nơi đã có hàng vạn người sinh sống trong 12 ngày. Những con mèo, chó và chim hoang trong trường cũng không chết. Khi đội của Mục Tư Thần đến trường, chúng đều trông như vừa thức dậy, ngơ ngác nhìn những người xông vào trường, một số con không sợ người còn lại gần xin ăn. Nhiễm Quốc Đống tìm người giúp đỡ một vài con mèo chó lang thang kiểm tra sức khỏe, phát hiện chúng đang trong tình trạng đói khát, giống như ngủ 12 ngày rồi bị đói đến tỉnh. Ngoài việc cơ thể hơi yếu ớt ra thì không có gì bất thường. Ngay cả mèo chó lang thang cũng không sao, còn người thì sao? Người đi đâu rồi? Nhiễm Quốc Đống đấm một cú vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu họ còn sống, chắc chắn là ở trong tay biển sâu. Mục Tư Thần nói, chúng ta cũng nghỉ ngơi hơn 10 ngày rồi, nên xuất phát đến thị trấn tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi tìm biển sâu để đòi người. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng. Biển sâu, vì để cho Mục Tư Thần không phải vừa cứu thế giới vừa đi học, tôi thật sự đã cố hết sức. Mục Tư Thần, tôi còn phải cảm ơn anh sao? Cách chương.